Tứ đại tài phiệt, đăng ký kết hôn trễ. Quyển 10, góc truyện audio.com. Khương Tĩnh Nhiên vẫn đứng bất động nơi cửa phòng, trên mặt hoàn toàn không có chút biểu tình nào, ngay cả một câu cũng không buồn nói. Qua một lúc lâu mới máy móc nói, cô đến rồi. Sầm Tử Tranh hơi sừng sốt nhìn cô gái trước mặt, cô không ngờ Khương Tĩnh Nhiên gặp cô lại có thể bình thản như thế, trong lòng nhất thời cảm thấy rất an ủi. Vừa định lên tiếng thì lại thấy Tĩnh Nhiên xoay lưng bước vào phòng. Ngẩn người ra một giây nhưng rồi không suy nghĩ gì thêm, Sầm Tử Tranh cũng nhấc chân bước theo. Tĩnh Nhiên bước đến bên giường, ngồi xuống, trên gương mặt trắng bệch lộ ra một xíu út không được tự nhiên, cô nhìn Sầm Tử Tranh sau đó khẽ rũ hàng mi. Sầm Tử Tranh thấy cô không nói gì, chủ động bước đến gần Tĩnh Nhiên, nhẹ giọng nói. Tĩnh Nhiên, bạn, mấy hôm nay thế nào? Thực ra cô rất lo cho bạn mình, nhất là khi vừa nãy nhìn thấy gương mặt tái nhợt và dáng vẻ tiêu tụy của Tĩnh Nhiên. Sầm Tử Tranh vốn rất muốn giúp bạn mình làm gì đó nhưng lại luôn sợ bị cự tuyệt. Chính vì vậy, thái độ của Sầm Tử Tranh đối với Tĩnh Nhiên lại càng thêm dè dặt cẩn trọng. Nào ngờ Tĩnh Nhiên vừa nghe câu hỏi của cô liền có phản ứng, trong ánh mắt nhìn về phía Sầm Tử Tranh như có thêm một chút tình cảm. Tử Tranh, cô chợt lên tiếng nhưng lần này không phải là tiếng cô xa cách mà là gọi thẳng tên cô, cách xưng hô mà đã rất lâu rồi chưa xuất hiện. Nghe bạn gọi, lòng Sầm Tử Tranh không khỏi kích động hẳn lên, cô vội kéo tay Tĩnh Nhiên, trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Tĩnh Nhiên, vừa nãy bạn gọi mình là gì? Bạn không còn giận mình nữa, phải không? Tĩnh Nhiên thở dài một tiếng nhưng cũng không rút tay ra. Tử Tranh, thực ra mình không nên trách bạn, tất cả đều là số mệnh cả rồi. Trách được ai đây? Hô hấp của Sầm Tử Tranh chợt trở nên dồn dập hẳn lên, mũi cảm nhận được một trận chua xót. Tĩnh Nhiên, xin lỗi, xin lỗi. Thực ra bạn có quyền trách mình không giận bạn. Không, bên môi Khương Tĩnh Nhiên câu lên một nụ cười gượng. Thực ra thư học trưởng nói rất đúng, có rất nhiều chuyện không phải là con người có thể khống chế, sự tình đã phát sinh thì chuyện nên làm là học cách đối mặt oán trời trách người, chỉ làm khổ chính mình, làm khổ người khác mà thôi, đến cuối cùng lại chỉ làm tổn thương người bên cạnh mình mà thôi. Tĩnh Nhiên, Sầm Tử Tranh quả thực bị những lời của Tĩnh Nhiên làm cho chấn động. Đây thực sự là Tĩnh Nhiên sao? Chừng như có thể nhận ra sự chấn động của Sầm Tử Tranh, giọng Tĩnh Nhiên cũng có chút nghẹn ngào. Tử Tranh, thực ra mình biết bạn vẫn luôn rất áy náy, nhất là khi ba mình mất đi, mình không ngừng trách bạn, điều này có lẽ càng làm cho bạn khổ sở. Là mình không đúng, bạn đã làm rất nhiều cho mình rồi, có thể nói từ đầu đến cuối bạn đều không có sai. Bạn không yêu anh trai mình, đương nhiên là không muốn gả cho anh ấy, còn cái chết của anh ấy chỉ là ngoài ý muốn, mình sao có thể đem hết mọi chuyện trút lên người bạn được chứ. Nước mắt của Sầm Tử Tranh lúc này đã hoàn toàn không kiềm chế được mà rào rạt rơi. Cô không lên tiếng mà chỉ ôm chặt Tĩnh Nhiên trong tay mình, nỗi khổ sở cánh nặng toàn bộ đều trút bỏ hết trong giây phút này. Tĩnh Nhiên, bạn thật sự không trách mình sao? Thật sao? Khương Tĩnh Nhiên gật nhẹ đầu. Bà đã mất rồi, giờ mình chẳng còn ai, giờ bạn là người thân nhất của mình. Sầm Tử Tranh vội buông bạn ra, tay lau khô nước mắt. Đúng vậy, Tĩnh Nhiên. Góc truyện audio.com, chúng ta là bạn tốt nhất của nhau, trước đây là vậy, sau này cũng vậy. Bạn sẽ không cô độc, bạn còn có mình. Tĩnh Nhiên cười yếu ớt, trên gương mặt trắng bệch vẫn không có chút huyết sắc nào. Tĩnh Nhiên, Sầm Tử Tranh không khó phát hiện ra điều này, cô lo lắng hỏi. Hình như bạn thực sự không khỏe lắm, mình gọi bác sĩ đến khám cho bạn nhé. Vừa nói cô vừa lục tìm điện thoại. Không cần đâu, Tĩnh Nhiên giữ tay cô lại, nhẹ giọng nói. Thư học trưởng đã gọi bác sĩ rồi, trước khi bạn đến bác sĩ vừa mới rời đi. Bác sĩ nói thế nào? Chỉ là bị suy nhược cơ thể thôi, không có gì đáng ngại. Nghe cô nói vậy, Sầm Tử Tranh vẫn còn có chút lo lắng. Đúng lúc này Thư Tử Hạo bước vào phòng, trên tay là một ly sữa nóng, hắn đưa cho Khương Tĩnh Nhiên, anh biết em có rất nhiều chuyện muốn nói với Tử Tranh nhưng anh nghĩ em nên nghỉ ngơi một lúc trước đã. Em ở chỗ của anh, Tử Tranh sẽ thường xuyên đến thăm em. Giờ thì uống cái này đi, đón lấy ly sữa trên tay hắn, Tĩnh Nhiên cười yếu ớt. Tuy là em rất mệt nhưng em không muốn ngủ. Tĩnh Nhiên, Sầm Tử Tranh nhẹ giọng nói. Tử Hạo nói đúng đó, sau này mình sẽ thường xuyên đến thăm bạn. Giờ bạn nghỉ ngơi cho khỏe đi, nhìn thấy bạn thế này mình đau lòng lắm. Tĩnh Nhiên gật đầu sau đó uống hết ly sữa rồi nằm xuống. Sầm Tử Tranh và Thư Tử Hạo cùng bước ra khỏi phòng, trước khi rời đi Thư Tử Hạo còn cẩn thận đóng cửa phòng lại. Cảm ơn anh Tử Hạo, em nghĩ gút mắc giữa em với Tĩnh Nhiên đã hóa giải hết, hoàn toàn là vì Tĩnh Nhiên nghe lời khuyên của anh. Bước xuống phòng khách, Sầm Tử Tranh ngồi nơi ghế sofa nhìn Thư Tử Hạo nói lời cảm ơn từ đáy lòng. Thư Tử Hạo đặt một tách trà trước mặt cô cười nhẹ. Thực ra Tĩnh Nhiên cũng không cố chấp như em nghĩ đâu. Sau khi cô ấy đến đây thì đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe rồi. Em yên tâm, tang lễ của bác Khương anh sẽ thu xếp ổn thỏa. Sầm Tử Tranh thở phào một hơi, cô nhìn lên căn phòng trên lầu, trên mặt có vẻ an ủi. Tĩnh Nhiên ở chỗ của anh thì em yên tâm lắm rồi. Đợi sức khỏe bạn ấy tốt hơn em sẽ giúp bạn ấy thu xếp cuộc sống. Em định thu xếp thế nào? Thư Tử Hạo bất thình lình hỏi lại. Sầm Tử Tranh suy nghĩ một chút rồi không giấu giếm nói. Em sẽ thu xếp cho Tĩnh Nhiên vào Layla làm việc, sau đó sẽ nhượng một phần cổ quyền của Layla cho cô ấy. Để bồi thường sao? Thư Tử Hạo cười. Không phải, là vì tin tưởng, em tin bạn ấy có năng lực kinh doanh tốt Layla. Sầm Tử Tranh nói một cách khẳng định, nếu như em thấy điều đó là cần thiết thì đó cũng không chừng là một cách hay. Thư Tử Hạo không phản đối, hắn vừa nói vừa chậm rãi uống trà. Cách chương.